Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 150, nữ oa nương nương triệu hoán. Góc truyện audio.com. Bích Tiêu cười hì hì nói ra, "Sư huynh, chỉ sợ không có sư huynh muội nguyện ý tiến đến Thiên Đình nhậm chức. Tại Đông Hải tự do tự tại tốt bao nhiêu, tại sao phải đi chờ đợi người khác phân công?" Quỳnh Tiêu cũng liền gật đầu liên tục nói ra, "Đúng đấy, nếu để cho Thiên Đình chi chủ vị trí còn có thể tranh một chuyến. Đây chính là các ngươi hiện tại ý nghĩ." Mấy vị sư muội đều là gật gật đầu. Dạng này cách nghĩ có cái gì không đúng sao? Tại sao phải cho người khác làm thuộc hạ? Thật mất mặt a, tùy duyên đi. Nguyện ý đi thì đi, không nguyện ý đi cũng không bắt buộc. Thạch Cơ đứng dậy đáp, "Vâng." Quay người đi ra ngoài. Cô Lương đặt mông chiếm cứ Thạch Cơ vị trí, cười hì hì nói ra, đến ta, chấm, rầm rầm mặt trược âm thanh vang lên lần nữa. Nam Thiên Môn trước, bày biện một cái bàn, Ngọc Đế ngồi tại sau cái bàn mặt mong đợi nhìn xem bên ngoài. Nghe nói địa phủ thông báo tuyển dụng thời điểm tiên ma thần yêu hội tụ, khoảng chừng mấy vạn cường giả, chấm yêu cầu cũng không cao. Một vạn dù sao cũng nên có a, nhất định muốn cẩn thận chọn lựa. Chọn ưu tú chúng tuyển, trong đầu nghĩ đến từng cái khảo thí đề mục. Thật lâu thời gian trôi qua, Thiên Môn bên ngoài một mảnh tịch liêu, phong quyển tàn vân, nửa cái bóng người đều không có. Nhất định là quá xa. Cửu Trọng Thiên suốt ngày hố, nhất định là lên quá khó. Chờ một chút, tiếp tục chờ các loại. Hạo Thiên trong lòng tự mình an ủi, chờ đợi nhìn xem bên ngoài. Qua nửa ngày, Hạo Thiên Thượng Đế trên mặt dần dần cứng ngắc. Trạng vạng tối đến, Hạo Thiên Thượng Đế ánh mắt dần dần tuyệt vọng. Xoa xoa băng lãnh gương mặt, đứng dậy hướng phía Thiên Đình bên trong đi đến. Bóng lưng Tiêu Điều, "Đạo hữu, chờ một chút." Một đạo dồn dập tiếng kêu đột nhiên vang lên. Hạo Thiên Thượng Đế đột nhiên quay người, chỉ thấy một khối mây trắng chính nhanh chóng mà đến. Mây trắng phía trên đứng một cái lão đầu, nắm trong tay lấy một cái phất trần. Hạo Thiên Thượng Đế nhãn tình sáng lên, vội vàng nghênh đón tiến lên. Mây trắng dừng ở Nam Thiên Môn trước đó. Lão đầu từ đám mây bên trên xuống tới, liền vội vàng hỏi, "Nghe nói nơi này tại thông báo tuyển dụng Thiên Đình thần linh, không biết kết thúc không có, ngươi là đến nhận lời mời?" Lão đầu liên tục gật đầu nói ra, "Đúng vậy a." Hạo Thiên Thượng Đế trên sự kích động trước níu lại lão đầu tay, mừng rỡ cười to nói, "Chúc mừng ngươi, ngươi được tuyển, đi, cùng ta đi vào." Lão đầu bị Hạo Thiên Thượng Đế lôi kéo lảo đảo hương lên trời trong đình đi đến. Trong lòng có chút hốt hoảng. Ngày này đình sẽ không hay là cùng trước kia yêu đình đồng dạng a, làm sao cảm giác là tiến ổ thổ phỉ đồng dạng đâu. Lão đầu vội vàng nói, "Đạo hữu, ta nghe nói nhận lời mời là muốn tiến hành so tài cùng phỏng vấn. Ở nơi đó tiến hành khảo thí a, thi viết hủy bỏ. Phỏng vấn ngươi đã thông qua. Thế nhưng là ta cái gì cũng còn không có làm a, ta nói ngươi qua ngươi chính là qua. Đạo hữu xưng hô như thế nào?" "Bần đạo Lý Trường Canh." "Ha ha, tên rất hay." Lão đầu một trán sương mù, "Ta danh tự này nơi nào tốt?" Hạo Thiên Thượng Đế thân thiết lôi kéo Lý Trường Canh hương lên trời trong đình đi đến. Trong lòng tràn ngập kích động. Không dễ dàng a, rốt cục tiền nhận đến một người tay. Có một cái tốt bắt đầu. Cũng không biết giao chỉ các nàng bên kia thế nào. Sẽ không một cái đều không có chiêu đến a, Bạch Cẩm trở về Đông Hải về sau. Tiêu sái mấy ngày, cùng mấy vị sư muội chơi mạt chược, đấu yêu vương, mỗi ngày cho sư phụ thỉnh an, tuần tra một chút chấp pháp đại đội công việc. Trêu chọc mấy lần tài hoa xuất chúng đại sư huynh, sau đó gầm thét truyền khắp Đông Hải. Không ít tiệt giáo đệ tử đều cảm thấy từ khi bên ngoài đại sư huynh trở về, đa bảo sư huynh biến bảo khô rất nhiều, tiệt giáo cũng náo nhiệt rất nhiều. Mấy ngày sau vào đêm, Bạch Cẩm mặc đồ ngủ nằm tại trên ghế nằm, ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời. Bên tay trái là nước trái cây, bên tay phải là quà vặt. Nhàn nhã cảm thụ được bầu trời đêm yên tĩnh. Thế giới tươi đẹp như vậy. Chúng ta muốn đoàn kết có yêu. Nếu như bắp đùi nhóm có thể hài hòa ở chung liền tốt đẹp hơn. Sư phụ cùng sư bá lẫn nhau không để vào mắt. Bình tâm nương nương cùng nữ oa nương nương giống như lại đòn khiêng bên trên. Làm một tất cả bắp đùi đều muốn ôm bác ái nhân sĩ. Ta thật là khó a, cách mạng chưa thành công. Còn cần tiếp tục cố gắng. Cố lên. Không. Bạch Cẩm nghĩ đi nghĩ lại mí mắt không ngừng đánh nhau. Trong mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong một tòa cung điện. Không gian nổi lên một đạo gợn sóng. Bạch Cẩm thân ảnh từ gợn sóng bên trong đi ra. Ngắm nhìn bốn phía mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nơi này là chỗ nào? Ta rõ ràng là đang ngủ. Như thế nào đi vào nơi này? Chẳng lẽ là mình lại được vời gọi? Nhưng là làm sao một bóng người đều không có? Bên ngoài một người mặc đỏ cái yếm tiểu hài tử nhảy nhảy nhót nhót chạy vào. Cười hì hì nói ra. Đại ca, Bạch Cẩm quay đầu kinh ngạc nói ra. Linh Châu Tử, ta đây là đến Oa Hoàng Cung. Linh Châu Tử gật gật đầu nói. Đúng vậy a, nương nương gọi ta mang ngươi tới. Vẫy tay kêu lên. Đại ca, nhanh cùng ta đến. Bạch Cẩm đi theo Linh Châu Tử đi ra phía ngoài. Xuyên qua một đầu hành lang dài rằng rặc. Hướng ra phía ngoài thế giới bay đi. Xa xa có thể nhìn thấy. Một cây đại thụ đứng vững ở phía dưới. Cao vút như đóng. Rủ xuống ngàn vạn dây leo. Phía dưới đại thụ bao phủ một chỗ thanh tịnh hồ nước. Ven hồ tùm tiểu hoa tô điểm. Duy mỹ tự nhiên. Mặc hoa lệ cung trang nữ oa đang bên hồ nước dạo bước. Thỉnh thoảng có phi điểu lướt qua hồ nước trên không. Tóe lên một trận gợn sóng. Linh Châu Tử dừng lại đám mây nói ra. Đại ca, người đi đi. Lặng lẽ truyền âm nói ra. Cẩn thận một chút. Nương nương tâm tình không phải rất tốt. Bạch Cẩm gật gật đầu. Hướng phía dưới bay đi. Rơi vào bên hồ nước duyên. Hướng phía nữ oa nương nương đi đến. Đến gần về sau thở dài thi lễ cung kính nói ra. Đệ tử bái kiến sư thúc. Nữ oa gật gật đầu nói. Đứng lên đi. Quyển sách từ công chúng hào chỉnh lý chế tác. Chú ý VS thư hữu đại bản doanh. Đọc sách lĩnh tiền mặt hồng bao. Bạch Cẩm đứng dậy. Thành thành thật thật cùng sau lưng nữ oa nương nương. Nữ oa ung dung nói ra. Trước ngươi đi địa phủ. Bạch Cẩm trung thực trả lời. Vâng, địa phủ vừa lập hỗn loạn không chịu nổi. Bình tâm nương nương triệu kiến. Để ta hỗ trợ ra cái chủ ý, nữ oa bình thản nói ra. Bình tâm cùng ngươi nói cái gì? Cũng không có gì. Cũng là để ta hỗ trợ xử lý địa phủ sự vật. Đúng, bình tâm nương nương còn nói. Toàn bộ hồng hoang nàng bội phục nhất nữ tử cũng là nương nương ngài. Khí phách thật lớn, đại thủ bút, vì hồng hoang nữ tử làm vẻ vang. Nữ oa lắc đầu, bật cười nói ra, người nói láo, ta hiểu biết bình tâm. Nàng tuyệt sẽ không nói như vậy. Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói ra, khả năng có một chút điểm nhuận hóa gia công, nhưng là chủ quan vẫn không thay đổi. Ngươi về sau ít đi địa phủ. Cùng nàng tiếp xúc đối ngươi vô ích. Bạch Cẩm nhỏ giọng nói ra. Nương nương. Bình tâm nương nương hẳn là còn tốt đó chứ. Chính là giống như ngài có đại từ bi thánh nhân. Nữ oa ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ung dung nói ra. Bình tâm là hồng hoang lớn nhất hiện tồn tại. Vì hồng hoang đại nghĩa. Nàng có thể hy sinh chính mình. Có thể ngồi nhìn vu tộc sụp đổ. Đồng dạng vì đại nghĩa nàng cũng có thể hy sinh ngươi. Loại người này có thể mời đeo nhưng không thể tới gần. Không phải vậy đến lúc đó nàng dùng đại nghĩa đè xuống. Ta cũng cứu không ngươi. Bạch Cẩm cúi đầu đáp. Vâng, đa tạ nương nương đề điểm. Đệ tử ghi nhớ tại tâm. Trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Hiện tại tốt. Bình tâm nương nương không để ta tới gần nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương cũng không để ta tới gần bình tâm nương nương. Ta liền muốn lão lão thực thật ôm bắp đùi ngồi ăn rồi chờ chết. Làm sao cứ như vậy khó. Trong lòng đột nhiên cảm giác hiện tại ôm bắp đùi giống như cũng trở thành một cái rất nguy hiểm công việc. Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi. Nương nương, ngài tới tìm ta là cần làm chuyện gì? Nữ oa lông mày nhíu lại nói ra. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Đương nhiên có thể. Gọi lên liền đến. Ngày đêm chờ lệnh. Tùy thời chờ đợi nương nương phân công. Cách chương.